ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 2, Tẩy Oan tập lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người đã tham gia 3 năm mô phỏng 5 năm thi đại học thời đại mới có triển vọng thanh niên. Giả vị Minh đương nhiên sẽ không sợ cuộc thi. Chỉ là này bài thi trên đề thi. Không khỏi cũng quá kỳ hoa một chút chứ. Đề thứ nhất, hai cái bộ khoái tiến hành thi chạy 100m. Làm bộ khoái giáp đến điểm cuối lúc. Bộ khoái ất cách điểm cuối còn có 10m khoảng cách. Như một lần nữa thi chạy. Đem bộ khoái giáp hàng bắt đầu sau này na 10m. Bọn họ có thể đồng thời đến điểm cuối sao? Đề thứ hai, có hai người bỏ ra một canh giờ ở mấy trước mặt bọn họ người đi đường. Bên trong người thứ nhất ngồi ở cửa nhà, một người khác thì lại ở người đi đường đi tới đi lui. Như vậy, ai mấy người đi đường gặp thật nhiều. Thứ ba đề, gà thỏ cùng lồng, liên tiếp 10 đạo vấn đề. Đều là logic suy lý vấn đề. Vấn đề gặp nạn có thay đổi. Giả vị Minh vận bút như phi. Không tới 10 phút liền làm xong phía trước 9 đạo. Mãi đến tận cuối cùng đạo thứ 10 đề. Rốt cục để hắn nhíu mày. Một cái người chết tự sát mà chết. Nghiệm thi lúc cũng không phải là phát hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Nhưng trên người hắn nhưng có tảng lớn bị tóm thương dấu vết. Máu thịt be bét. Người chết móng tay bên trong có chứa tàn dư huyết nhục. Trên mặt còn mang theo giải thoát vẻ mặt. Mời nói ra hắn ở trước khi chết đến cùng trải qua cái gì? Sở hữu đã biết điều kiện đều ở trên mặt này sao? Không sai. Không có hắn manh mối. Không có. Lúc đó cửa sổ đều là tỏa bế. Có điều trong phòng đồ vật bị đánh đổ không ít. Ta suy đoán người chết ở trước khi chết nên nằm ở thống khổ cực độ bên trong. Có điều này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, mãi đến tận một canh giờ giải bài thi thời gian kết thúc. Giả vị Minh cũng không nghĩ ra một cái nguyên cớ đến. Tống Từ Thu rồi bài thi, vừa xem một bên gật đầu, ngoài miệng còn không ngừng nói rằng. Đạo thứ nhất đề, đáp án là không thể đồng thời đến. Vẫn là bộ khoái giáp tới trước đạt điểm cuối. Có thể trả lời đạo này để giải thích ngươi có rõ ràng tư duy logic. Đề thi thứ hai, chính xác đáp án là như thế nhiều. Đạo này đề không có bất kỳ kỳ lạ địa phương. Nhưng rất nhiều người ở đáp quá đạo thứ nhất đề sau khi gặp theo bản năng muốn tại đây đạo đề trên chơi một ít khôn vặt. Người có thể không bị quấy nhiễu tiến hành chính xác phán đoán. Này rất tốt. Thứ ba đề. Tống Từ không nhanh không chậm. Mỗi công bố một đạo đề chính xác đáp án. Đều thuận tiện tỏ rõ ra đề mục mục đích cùng yếu điểm. Mãi đến tận 9 đạo đề đọc xong. Lúc này mới thả xuống bài thi. Tiện tay lấy ra một quyển sách đến giao cho Giả Vị Minh. Biểu hiện của ngươi rất tốt. Có tư cách kế thừa y bát của ta. Đây là nhiệm vụ của ngươi khen thưởng. Tẩy Oan tập lục, cổ đại pháp y học làm. Sử dụng sau sẽ tập được có liên quan kỹ năng. Có hay không hiện đang sử dụng. Hiện tại có thể xác định. Trước mắt vị này Tống Từ đại nhân. Chính là trong lịch sử vị kia pháp y thủy tổ. Là, keng, tập được bộ khoái nghề nghiệp kỹ năng. Sử án. Tin tức tương quan có thể ở sinh tồn của skill bên trong tra tìm. Cũng thật là nghề nghiệp kỹ năng. Dựa theo gợi ý của hệ thống. Quả nhiên ở sinh tồn trong khung kỹ năng tìm tới kết thúc án một hạng. Phía dưới còn như là hai cái đã nắm giữ kỹ năng. Nghiệm thi pháp, kỹ năng bị động, thông qua kiểm nghiệm thi thể. Thăm dò hiện trường đến tìm kiếm phá án chứng cứ pháp môn. Liễm thi pháp. Người chết như chờ diệt, bất luận người chết khi còn sống thiện ác, chết rồi cũng không trả lời bị phơi thây hoang dã. Có tỷ lệ nhất định ở liễm thi trong quá trình phát hiện trên người người chết ẩn giấu vật phẩm. Chú, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao liễm thi đạo cụ, thần kỹ A, nhìn thấy cái cuối cùng liễm thi pháp thời điểm. Giả vị Minh cả người đều không khỏi tinh thần chấn động. Có tỷ lệ nhất định thu được trên người người chết ẩn giấu vật phẩm. ở giết chết một cái boss sau. Nếu như thứ tốt không có tuôn ra đến, cũng có thể thông qua liễm thi pháp được. Hoặc là nói, bực này với có thêm một lần mò xác cơ hội, bình phục một hồi tâm tình kích động. Giả Vị Minh rất chân thành trùng Tống Tử ôm quyền. Đa tạ Tống đại nhân chỉ điểm. Có điều ta còn có một vấn đề. Tống đại nhân có thể hay không đem đạo thứ 10 để đáp án cũng đồng thời nói cho ta. Thỏa mãn một hồi ta lòng hiếu kỳ. Tống Tử nở nụ cười. Muốn biết, muốn, Tống Tử, ta cũng nghĩ. Giả Vị Minh, Tống Tử, đạo thứ 10 đề vốn là ta mấy ngày trước gặp phải đi một lần kỳ người chết. Có điều ta dùng hết sở hữu phương pháp, cũng không thể tìm ra đáp án của vấn đề này. Nếu ngươi cũng đối với đạo này đề cảm thấy hứng thú, vậy thì chính mình đi tìm nó đáp án đi. Keng, nhận được ẩn dấu nhiệm vụ. Đạo thứ 10 đề đáp án. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết tâm pháp bí tịch một bản. Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Thần Bộ Ti không phải là không có môn phái võ học sao? Này cũng không phải môn phái võ học, mà là ẩn dấu nhiệm vụ. Tống Tử bình tĩnh đáp. Môn phái võ học là môn phái tổng cộng có tài sản. Sở hữu player đang thỏa mãn điều kiện sau khi, cũng có thể thông qua tiêu hao môn phái cống hiến cùng tiền tài đến học tập. Thần Bộ Ti cũng không có loại này võ học truyền thừa. Có điều ta từ nhỏ từng được một bản trước đây để lại tâm pháp. Thuộc cá nhân ta sở hữu. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta không ngại đem nó thành tựu cho nhiệm vụ của ngươi khen thưởng. Nguyên lai Thần Bộ Ti bên trong cũng không phải là không có võ công có thể học. Chỉ là cần đổi một cái thu được phương thức sao? Khẽ gật đầu, Giả Vị Minh nghiêm nghị nói rằng, đa tạ Tống đại nhân. Tống Tử hiển nhiên cũng đối với Giả Vị Minh biểu hiện hết sức hài lòng. Ngươi còn có hắn vấn đề sao? Còn có một vấn đề cuối cùng. Giả Vị Minh quả đoán hỏi, Tẩy Oan tập lục nếu ghi chép chính là nghiệm thi. Liễm thi phương pháp, thấy thế nào đều cùng thiên, địa, nhân, quỷ bốn chữ bên trong quỷ tự càng tiếp cận. Tại sao lại bị định vị thiên tự kỹ năng? Hỏi rất hay. Tống Tử nghe vậy tinh thần chấn động. Gầy yếu thân thể dĩ nhiên tỏa ra một loại lẫm liệt khí thế. Nhất thời để Giả Vị Minh sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Là một người chấp pháp nhân viên. Người muốn thường xuyên nhớ kỹ một câu nói. Mạng người lớn hơn thiên. Thần Bộ Ti không có môn phái võ học. Nhưng môn phái nhiệm vụ đúng là căn bản không cần phát sầu. Biết được Giả Vị Minh là đến yêu cầu nhiệm vụ, Triển Chiêu trực tiếp xúy cho hắn một đại bản lệnh truy nã. Mặt trên chỉ ít ghi chép hơn 100 cái truy nã nhiệm vụ. Mặc cho quân tự do, đi ngang qua một phen thi đấu tuyển sau khi, Giả Vị Minh lựa chọn hai nhiệm vụ đồng thời nhận. Tự sát Lý Lão há nhiệm vụ đẳng cấp. Bà Đỗ Khang thôn thợ mộc Lý Lão Hán ở trong nhà tự ải bỏ mình. Nhưng hiện trường còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Địa phương bộ khoái đã phong tỏa hiện trường. Xin mời hỏa tốc đi đến điều tra chân tướng. Nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 1000. Tu vi 100. Tiền tài 50 bạc. Đuổi bắt cừu bé nhiệm vụ đẳng cấp. Ba cừu bá biệt hiệu độc nhãn kền kền. Liên hoa trại tam đương gia. Bản thân là một cái không chuyện ác nào không làm hải tặc. Thủ hạ có ít nhất mười mấy cái nhân mạng. Căn cứ manh mối biểu hiện. Này ác tặc ngày gần đây ở Đỗ Khang thôn một đời qua lại. Mời tướng, mời đem này tặc chóc nã quy án. Sinh tử bất luận, nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 1000, tu vi 80, tiền tài 1 kim. Ba độ khó của nhiệm vụ nói có cao hay không? Nói không thấp không thấp, vừa vặn ở Giả Vị Minh trong giới hạn chịu đựng. Chủ yếu nhất chính là này hai nhiệm vụ mục tiêu điểm tương đồng. Có thể đồng thời hoàn thành, hiệu suất trên cũng tăng lên không ít. Làm Giả Vị Minh đi tới Thần Bộ Ti cửa lớn thời điểm. Trước mặt vừa vặn gặp phải một cái player muốn đi vào trong. Nhìn thấy Giả Vị Minh sau khi càng là chủ động đánh tới đến bắt chuyện. Vị sư huynh này tốt, Tiểu đệ Phi Ngư vừa tới bái sư. Sau đó mọi người đều là sư huynh đệ. Kính xin chăm sóc nhiều hơn. Khả năng là trước chịu đến tống từ cái kia một thân chính khí ảnh hưởng. Nhìn thấy cái này sắp nhảy vào hố lửa thiếu niên ngu ngốc. Giả Vị Minh không khỏi lòng tốt nhắc nhở. Ta tên Giả Vị Minh. Có điều ngươi trước tiên không cần vội vã gọi ta sư huynh. Bởi vì này thần bộ ti tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Ta bảo đảm ngươi nộp lên nhập môn lệnh bài sau khi nhất định sẽ hối hận. Vậy mà Giả Vị Minh này lời ra khỏi miệng. Cái này gọi là Phi Ngư player trong mắt dĩ nhiên né qua vẻ khinh bì. Ngoài miệng đúng là rất khách khí nói. Đa tạ nhắc nhở, có điều ta vẫn cảm thấy ẩn giấu môn phái nhất định phải càng ra sức một ít. Nhìn dáng dấp, tiểu tử này trong lòng đã nhận định ta là muốn độc chiếm ẩn giấu môn phái ưu thế. Vì lẽ đó cố ý dùng câu nói như thế này lừa hắn rời đi chứ. Lòng tốt bị cho rằng lòng lang dạ thú. Giả Vị Minh trong lòng được kêu là một cái phiền muộn. Có điều là một người người hiền lành. Là một người tồn túy người. Là một người thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn vẫn là nghĩa chính ngôn từ tiếp tục nói. Ta nói chính là thật sự. Môn phái này thật sự siêu cấp hố cha. Hiện vào lúc này, nếu như Giả Vị Minh bãi làm ra một bộ, tiểu tử ngươi lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Ta chẳng muốn quản ngươi. Dáng dấp, hoặc là Phi Ngư còn có thể do dự một chút. Nhưng là hắn càng là nhiệt tâm tiếp tục khuyên bảo. Đối phương liền càng là nhận định hắn nhất định không có ý tốt. Được rồi, ta biết rồi. Rất là qua loa gật gật đầu. Phi Ngư đã hướng về thần bộ ti đi đến. Nhìn Phi Ngư đi xa bóng lưng. Giả Vị Minh khóe miệng dần dần phác họa lên một tia thiếu đạo đức nụ cười. Đơn giản cũng không vội đi làm nhiệm vụ. Liền chạm lại thần bộ ti cửa chờ. Sau 3 phút, một tiếng bao hàm bất đắc dĩ. Thê lương, bi phẫn, đau khổ gào thét tiếng vang vọng toàn bộ thần bộ ti. Ta muốn lùi bang. Tiếng gào lọt vào tai, Giả Vị Minh nhất thời cảm giác khắp toàn thân vô cùng khoan khoái. Lúc này không còn dừng lại, bước nhanh hướng về cửa thành trạm dịch phương hướng đi đến. Ngồi lên xe ngựa đi nhận chức vụ, tâm tình vui sướng đát cách trương.